Các anh hùng của đỉnh Olympus, tập 5, máu đỉnh Olympus, dòng máu Olympus. Chương 22, Vena 2. Góc truyện audio.com. Câu trả lời đến với cô trước khi cô bất tỉnh hoàn toàn. Những chữ viết tắt ký hiệu ở Barakina, PTK, không buồn cười, Vena lẩm bẩm với bản thân, không hề buồn cười chút nào. Những năm trước, Lupa đã dạy cô cách đi vào giấc ngủ nhẹ nhàng. Thức dậy tỉnh táo và sẵn sàng để tấn công. Bây giờ, khi cảm giác của cô trở lại, cô suy nghĩ về tình huống của mình. Cái bao vải vẫn trùm trên đầu cô, nhưng nó dường như không siết chặt quanh cổ cô. Cô bị trói vào một cái ghế cứng gỗ. Bằng việc cảm nhận nó, dây thừng siết chặt chỗ xương sườn. Hai tay cô bị trói ra phía sau, nhưng chân cô không bị trói ở mắt cá, hoặc những người bắt cô là những kẻ cầu thả. Hoặc họ không mong chờ cô thức dậy quá nhanh. Vena vặn vẹo mấy ngón tay và chân. Dù cho họ đã dùng loại thuốc mê nào, tác dụng của nó đã biến mất. Đâu đó phía trước cô, tiếng bước chân vang vọng xuống một cái hành lang. Âm thanh gần hơn, Vena thả lỏng các cơ. Cô hạ đầu xuống để cằm chạm ngực. Một cái ổ khóa kêu lách cách. Một cánh cửa có kẹt mở ra. Đánh giá từ độ vang của âm, Vena đang ở trong một căn phòng nhỏ tường gạch hoặc bê tông. Có lẽ một tầng hầm hay một nhà giam. Một người bước vào phòng. Vena tính toán khoảng cách, không hơn 1,5 mét. Cô đứng phắt dậy, xoay vòng để chân ghế đập vào người kẻ bắt cô. Lực làm gãy ghế, kẻ bắt giữ cô ngã xuống với một tiếng cao nhào đau đớn. Tiếng la hét từ hành lang. Nhiều bước chân hơn, Vena tống khứ cái túi vải khỏi đầu mình. Cô ngã xuống cuộn ngược người lại, luồn hai tay bị trói qua chân để hai tay cô về lại trước mặt mình. Kẻ bắt cô một cô gái trẻ trong lớp ngụy trang già dặn nằm sững sờ trên sàn nhà. Một con dao trên thắt lưng của cô, Vena tóm lấy con dao và ngồi dạng chân lên người cô gái. Đưa lưỡi dao vào cổ kẻ bắt cô, ba cô gái nữa tập trung tại cửa, hai người rút dao ra. Người thứ ba lên một mũi tên trên cung của mình. Trong một khoảnh khắc, mọi người đứng lặng, động mạch của cô gái phập phồng dưới lưỡi dao. Một cách khôn ngoan, cô gái không vội di chuyển. Vena chạy nhanh kịch bản làm sao cô có thể vượt qua ba cô gái ở lối ra. Tất cả bọn họ đều mặc áo thun cải trang đứng đắn. Quần jean đen bạc màu, giày thể thao đen và thắt lưng tiện ích như thể họ đang đi cắm trại hay leo núi hay đi săn. Các người là những thợ săn của Artemis. Vena nhận ra, nghỉ ngơi đi, cô gái với cung tên lên tiếng. Mái tóc hoe đỏ của cô gái được cắt nhẵn ở hai bên. Cao lên phía trên đầu, cô xây dựng hình tượng một đô vật chuyên nghiệp. Cô nhầm lẫn rồi, cô gái trên sàn chút hơi thở. Nhưng Vena biết trò lừa đó, cố gắng để nới lỏng sự nắm giữ của kẻ thù. Vena siết nhấn con dao sát cổ cô gái hơn. Cô nhầm lẫn rồi, Vena nói, nếu cô nghĩ cô có thể tấn công và bắt giữ tôi. Những người bạn của tôi đâu? Không tổn hại gì, ở ngay chỗ cô bỏ bọn họ lại. Cô gái tóc hoe hứa, nhìn xem, là ba đấu một và hai tay cô bị trói. Cô đúng đấy, Vena gầm gừ, mang thêm 6 người các người nữa vào đây và nó có lẽ là một trận chiến công bằng. Tôi yêu cầu gặp chỉ huy của các người. Talia Grace, cô gái tóc hoe nháy mắt, những người bạn của Tota nắm chặt con dao băn khoăn. Trên sàn nhà, con tin của Vena bắt đầu rùng mình. Vena nghĩ cô ta có thể đang giận dữ. Sau đó cô nhận ra cô gái đang cười. Có gì hài hước ư, Vena hỏi. Giọng cô gái như một tiếng thì thầm chết chóc. Jason nói với chị em giỏi. Nhưng nó không nói giỏi như thế nào. Vena cẩn thận tập trung hơn vào con tin của mình. Cô gái trông chừng 16 tuổi, với mái tóc đen bồng bềnh và đôi mắt xanh da trời đáng ngạc nhiên. Trên trán cô lấp lánh một cái vòng bạc. Chị là Talia, và chị sẽ rất vui giải thích. Talia nói, nếu em vui lòng không cắt cổ chị. Những thợ săn đưa cô qua một mê cung những hành lang. Những bức tường là bê tông khối sơn màu xanh quân đội. Không có cửa sổ, ánh sáng duy nhất đến từ ánh sáng huỳnh quang mờ mờ đặt cách nhau mỗi 6 mét. Lối đi quanh co, rẽ và đột ngột quay ngược lại. nhưng thợ săn tóc hoe, Faber, dẫn đầu, cô ta dường như biết mình đang đi đâu. Talia Grace khập khiễng bước theo, ôm sườn chỗ Reyna đã dùng ghế đánh cô, người thợ săn hẳn đau đớn, nhưng đôi mắt cô lóe lên sự thích thú. Một lần nữa, chị xin lỗi vì bắt cóc em. Talia nghe có vẻ không quá hối hận, đây là trạm bí mật, những chiến binh Amazon có những giao thức nhất định. Chiến binh Amazon, chị làm việc cho họ à, với họ. Talia sửa lại, bọn chị có một sự am hiểu chung. Thỉnh thoảng những chiến binh Amazon gửi những tân binh đến với bọn chị. Thỉnh thoảng, nếu bọn chị gặp những cô gái không muốn làm trinh nữ mãi mãi, bọn chị gửi họ đến cho các chiến binh Amazon. Những chiến binh không có những lời thề như thế. Một trong những thợ săn khụt khịt chán ghét, nuôi những tên nô lệ nam với xích cổ và bộ đồ áo liên quần vàng chóe. Tôi thà nuôi một đàn chó bất cứ lúc nào. Những người đàn ông của họ không phải là nô lệ. Selin, Talia khiển trách, chỉ đơn thuần là phụ thuộc. Cô liếc nhìn Reyna, những chiến binh Amazon và các thợ săn không đồng quan điểm trong mọi việc. Nhưng từ khi Gaia bắt đầu khuấy động bọn chị trở nên hợp tác thân thiết hơn. Với việc trại Jupiter và trại con lai đang xảy ra tranh chấp gay gắt. Ai đó phải giải quyết những con quái vật. Lực lượng của bọn chị được giải khắp lục địa. Reyna xoa bóp những vết dây chói trên cổ tay mình. Em đã nghĩ chị nói với Jason rằng chị không biết gì về trại Jupiter. Điều đó đã đúng trước đây. Nhưng những ngày đó đã qua rồi. Nhờ sự sắp xếp của Hera, biểu hiện của Talia chuyển sang nghiêm túc. Em trai chị thế nào rồi? Khi em chia tay cậu ấy ở Epirus, cậu ấy ổn. Reyna nói với cô điều mình biết. Cô nhận thấy đôi mắt Talia sao lãng, sáng xanh, mãnh liệt và cảnh giác, rất giống của Jason, tuy nhiên hai chị em nhìn không hề giống nhau. Mái tóc Talia bồng bềnh và đen tuyền, cái quần jean của cô tả tơi, được đính lại với nhau bởi những cái ghim an toàn. Cô đeo những sợi dây kim loại trên cổ và cổ tay, và chiếc áo sơ mi xám camo trưng ra một cái huy hiệu có chữ nhạc dốc không chết. Bạn chết, Reyna luôn luôn có ý nghĩa rằng Jason Grace là một chàng trai hoàn. Hoàn, Mỹ, Talia trông còn giống cô gái đã cướp của những chàng trai hoàn. Hoàn, Mỹ bằng một mũi dao trong một con hẻm hơn. Chị hy vọng nó vẫn ổn. Talia trầm ngâm, vài đêm trước chị đã mơ về mẹ của bọn chị. Nó không dễ chịu. Sau đó chị nhận được tin nhắn của Nico trong những giấc mơ về Orion đang săn lùng các em. Điều đó thậm chí còn ít dễ chịu hơn. Đó là lý do tại sao chị ở đây. Chị đã nhận được tin nhắn của Nico. À, bọn chị không hối hả đến Puerto Rico để nghỉ lễ. Đây là một trong những thành trì vững chắc nhất của những chiến binh Amazon. Bọn chị đã đánh một canh bạc rằng bọn chị có thể chặn được các em. Chặn bọn em như thế nào? Và tại sao? Phía trước bọn họ, Faber dừng lại, hành lang đã đến ngõ cụt tại một loạt những cánh cửa kim loại. Faber dùng cán dao gõ nhẹ lên chúng một loạt những tiếng gõ phức tạp như mã Morse. Talia xoa bóp vết thâm tím trên xương sườn. Chị sẽ phải để em ở đây. Những thợ săn đang tuần tra thành phố cổ. Canh phòng Orion, chị cần trở về tiền tuyến. Cô đưa tay ra mong đợi. Làm ơn, dao của chị, Reyna trả nó lại, còn vũ khí của em thì sao? Họ sẽ trả lại em khi em rời đi. Chị biết nó có vẻ ngớ ngẩn việc bắt cóc và bịt mắt và những thứ linh tinh nhưng những chiến binh Amazon nghiêm túc bảo đảm an ninh của họ. Tháng trước họ đã có một chuyện rắc rối ở trung tâm chính ở Seattle. Có lẽ em đã nghe về nó. Một cô gái tên là Hazel Leves đã đánh cắp một con ngựa. Thợ săn Selin cười tâu, Naomi và tôi đã thấy cảnh bảo an, thần kỳ, sử thi, thợ săn thứ ba đồng ý, dù sao thì, Talia nói, bọn chị vẫn đang theo dõi Nico và thần nông, những người đàn ông không phận sự không được cho phép ở bất cứ đâu gần nơi này. Nhưng bọn chị để lại cho họ một ghi chú để họ không lo lắng. Từ thắt lưng, Talia mở ra một mẩu giấy. Cô đưa nó cho Reyna. Nó là một bản sao của một ghi chú viết tay. TNC, 1, một pháp quan La Mã. Cô ấy sẽ được trả lại một cách an toàn. Ngồi yên, hoặc cậu sẽ bị giết. Pepsox, những thợ săn của Artemis. Reyna trả lại lá thư. Đúng, điều đó sẽ không làm họ lo lắng gì cả. Phober cười nhăn răng, nó thật tuyệt, tôi đã phủ lên bức tượng Athena Paterno của cậu tấm lưới ngụy trang mới tôi vừa thiết kế. Nó sẽ giữ những con quái vật ngay cả Orion khỏi việc tìm ra nó. Ngoài ra, nếu tôi đoán đúng, Orion không đuổi theo bức tượng nhiều như hắn đuổi theo cậu. Reyna cảm thấy như cô bị đấm vào giữa hai mắt. Làm sao cậu biết điều đó? Phober là người theo dấu tốt nhất của chị. Thalia nói, và người chị thương tốt nhất của chị. Và cô ấy thường đúng về hầu hết các vấn đề. Hầu hết các vấn đề. Phober phản kháng, Thalia giơ tay lên với một cử chỉ tớ từ bỏ. Về việc tại sao bọn chị ngăn chặn em, chị sẽ để những chiến binh Amazon giải thích. Phober, Celine, Naomi hộ tống Reyna vào trong. Chị phải đi xem hàng phòng thủ của chúng ta. Chị đang mong chờ một trận chiến. Reyna chú ý, nhưng chị đã nói nơi này là bí mật và an toàn. Thalia tra dao vào bao. Em không biết Orion, chị ước chúng ta có nhiều thời gian hơn. Pháp quan ạ, chị sẽ muốn nghe về trại của em và tại sao em dừng chân ở đó. Em làm chị nhớ về chị gái em rất nhiều. Và chưa, chị biết Hila, Reyna hỏi, chị ấy an toàn chứ? Thalia nghiêng đầu, không ai trong chúng ta an toàn những ngày này. Pháp quan, vì vậy chị thực sự phải đi. Đi săn vui vẻ, Thalia biến mất ở dưới hành lang. Những cánh cửa kim loại hé mở. Ba người thợ săn dẫn Reyna vào trong. Sau những đường hầm gây sợ hãi giam giữ, kích thước của nhà kho lấy đi hơi thở của Reyna. Một ổ những con đại bàng khổng lồ có thể thực hiện diễn tập dưới trần nhà rộng lớn này. Những hàng tủ cao 3 tầng trải dài rằng rạc, những xe nâng robot vụt qua những lối đi tìm kiếm và mang về những cái hộp. 6 người phụ nữ trẻ mặc bộ vest quần dài đen đứng bên cạnh. So sánh những ghi chú trên máy tính bảng của họ, phía trước họ là những cái thùng dán nhãn, mũi tên nổ và lửa Hy Lạp, gói 454G túi nhựa. Và GIPSON phi, lê, hữu cơ nhiều loại, ngay trước Reyna, phía sau một bàn hội nghị chất đầy những báo cáo và vũ khí sắc nhọn. Một hình dáng quen thuộc, em gái bé nhỏ, Hila đứng lên, chúng ta ở đây, ở nhà một lần nữa. Lại đối mặt với cái chết chắc chắn, chúng ta phải ngừng việc gặp gỡ như này. Chú thích, 1, nguyên văn IOU là tôi nợ cậu. Cách chương.